Chương 1051, tương lai dưỡng đệ đệ 28. Cái này con thỏ mặc dù là từ bạch con thỏ biến dị mà đến, nhưng mà hai cái chân sau cường tráng mạnh mẽ, sau chảo vô cùng sắc bén, cái này chân sau một đạp dưới lực đạo có thể đạp bay một người, sắc bén móng vuốt cũng mới lấy cho nhân mổ phá bụng. Mặc dù là màu trắng con thỏ, trong ánh mắt màu đỏ lại không phải từng mọi người trong ấn tượng loại này trong sáng như lưu ly xinh đẹp màu đỏ, mà là âm u xích hồng một mảnh, nhìn liền lộ ra một cỗ thập phần hung lệ cảm giác. Miệng trừ mặt dùng đến chuyển cỏ xanh răng cửa, bên trong lại đại trưởng ra đầy miệng răng nanh, hơn nữa nguyên bản đáng yêu ba cánh hoa miệng cũng thay đổi khác nhau hướng về phía trước đột xuất, có điểm giống lang miệng, hiển nhiên đã muốn tiến hóa thành tự thân tính công kích vũ khí. Trừ con thỏ trở nên hung ác, chính là vốn chỉ có thể mặc cho nhân làm thịt này đó tiểu rau dại cũng có năng lực công kích, khúc song song tại ngắt lấy rau dại thời điểm, liền bị một loại tên là xoắn thái rau dại cho công kích. Đồ chơi này nhi dài cùng dây leo giống nhau, bề ngoài bích lục, một cái diệp tử cũng không có, nhìn bình bình không có gì lạ, không có gì đặc biệt, giống như là bình thường phổ thông không có lớn lên tiểu dây leo. Nghiêm chỉnh mà nói xoắn thái tuy rằng có thể ăn, bị mọi người viết tại giã thực đơn thượng, giống như cho nhân rất vô hại cảm giác, nhưng nó kỳ thật là một loại ăn thịt khác nhau thực. Xoắn thái nhất am hiểu dùng dây leo đi săn một ít loại nhỏ động vật có vú. Dây leo bắt lấy con ngồi sẽ lập tức lôi kéo đến rễ cây ở xoắn thái rễ cây là một cái đại cầu, tiểu có 5 đâm lớn, lớn nhất đầu người đại, rễ cây bên trong là không, hơn nữa rễ cây sẽ còn từ trung gian vỡ ra, thật giống như trưởng cái miệng giống nhau. Chỉ cần dây leo bắt đến con ngồi đưa đến rễ cây ở, rễ cây thượng nứt ra liền sẽ mở ra, dây leo đem bắt được con ngồi nhét vào đi trực tiếp nhốt tại rễ cây trong. Lúc này rễ cây trong hội phân bố một loại hữu thực tính chất lỏng. Chấn ở bên trong con mồi chậm rãi hủ thực hòa tan thành nước đang hút tịch thu. Thứ này nếu không phải mình không đủ lớn, đối với nhân loại nguy hiểm tuyệt đối rất lớn, bởi vì nó công kích là lúc lặng yên không một tiếng động, có rất ít con mồi có thể tránh được nó công kích. Xoắn thái có thể ăn địa phương chính là nó dây leo, đem dây leo dùng nước sôi một nóng, lột đi vỏ ngoài, vô luận là trắng xào, vẫn là trang bị thịt xào đều thập phần ngon miệng. Xoắn thái xào chế ra cảm giác tuyệt mềm vô cùng. Hơn nữa hương vị trong veo ngon miệng, tại an toàn khu trong tử lâu, một bàn bạo xào xoắn giá rau cách nhưng là rất sang quý, so cấp 3 cấp 4 dị thú thịt đều còn muốn quý. Xoắn thái thứ này công kích thời điểm cơ hồ không thể tránh thoát nó, nhưng mà thứ này không chỉ số thông minh, nó chỉ cần đụng tới cái vật sống liền dám lên đi bắt, vô luận kia con mồi mình nó bắt không bắt động. Cho nên nói xoắn thái loại này sinh mệnh lực đặc biệt ngoan cường khác nhau thực không có cỏ dại lan tràn. Cùng nó loại này không ánh mắt săn bắn phương thức phân không ra quan hệ. Đưa lên cửa rau dại không hái bạch không hái, công kích khúc song song cái này một viên xoắn thái mình không nhỏ, sở hữu dây leo chặt bỏ đến đủ ăn 7-8 đốn, còn dư lại viên cầu dạng rễ cây bị khúc song song tùy ý vứt trên mặt đất. Thứ này sinh mệnh lực cường hãn, chính là đem dây leo toàn chém cũng chết không được, thả xuống đất dính thổ là có thể sống. Loại này rau dại đối với nhân loại cũng không hại, điểm kia khí lực chính là cái người thường đều có thể đem nó từ địa hạ hao ra, liền tính làm không ra đến thứ này mình cũng không thể bắt người loại thế nào. Cho nên gặp được loại này rau dại, khúc song song hoàn toàn không ngại nhượng nó tiếp tục sống sót, như vậy qua đoạn thời gian còn có thể giống như cắt rau hẹ giống nhau, lại đến thu gặt một cha. Thu gặt xoắn thái, lại hái hai loại hương vị rất tốt, an toàn trong khu giá sang quý rau dại, khúc song song cảm thấy mỹ mãn quay trở về di động an toàn thành lũy. Khúc song song trở về, phiền Mỹ Khiết liếc mắt liền thấy được trong tay nàng xoắn thái. Phiền Mỹ Khiết là cái ăn thịt tính động vật, có thể bị nàng ăn vào miệng thức ăn chay không mấy thứ. Cái này xoắn thái chính là ít ít mấy thứ chung một loại. Song song ngươi vận khí thật là tốt, thế nhưng lộng đến xoắn thái, cái này nhưng có lộc ăn. Vừa lúc ngươi bắt được con thỏ đến, không bằng chúng ta dùng thịt thỏ đến cái thịt thỏ bạo xào xoắn thái đi. Từ lần trước ta theo ta ba mẹ đi Hồng Yến lâu ăn một lần. Đã muốn vài tháng chưa từng ăn xoắn thức ăn, vừa lúc trường ăn cũng thích ăn cái này. Khúc song song đối phiền Mỹ Khiết đưa ra yêu cầu không có ý kiến gì, cực tốt nguyên liệu nấu ăn, phối hợp khúc song song cao nhất chủ nghệ, bữa cơm này ba người đều ăn quá no, phiền Mỹ Khiết ăn xong liền trực tiếp nằm xuống, ăn nhiều lắm ngồi và luôn cuống. Khúc trường ăn dầm gì liếm chính mình bụng nhỏ, trang cùng cái thật tiểu hài giống nhau không biết xấu hổ ma nhượng khúc song song cho hắn xoa bụng. Buổi chiều săn bắn thời điểm lại gặp hai cái dị thú đội, đầu một là một loại biến dị linh cầu đội, một người khác là cự miệng bầy thú. Cái này cự miệng bầy thú rất lớn, chừng hơn 200 đầu cự miệng bầy thú tụ cùng một chỗ, nhìn hơi nhỏ một chút rung động. Thấy là cự miệng thú, Phiền Mỹ Khiết còn có chút khinh thị, quả thực là an toàn trong khu cự miệng thú là nhất thường dùng đến cho vừa tiếp xúc võ giả tu luyện không bao lâu tiểu hài tử luyện tập dị thú, có tiếng nguy hại thấp hảo chém giết. Phiền Mỹ Khiết cảm thấy đụng tới này đó cự miệng thú đối với chính mình tu luyện là khẳng định vô dụng, chỉ là đến trước mắt thịt cũng không thể vứt bỏ. Cự miệng thú sinh sôi nảy nở tốc độ cực nhanh, hơn nữa mọc hoang cự miệng thú so an toàn khu nuôi nhốt cự miệng thú hương vị càng tốt, giá cả cũng càng cao. Căn cứ có tiền không kiếm vương bắt đạn ý tưởng, Phiền Mỹ Khiết vẫn là cùng Khúc Song Song cùng nhau đi xuống chém giết cự miệng thú đi. Lúc rời đi Phiền Mỹ Khiết còn cùng lưu lại an toàn thành lũy trong Khúc Trường An nói, tiểu Trường An ngoan ngoan đứng ở an toàn thành lũy trong, nhưng không muốn ngủ gà ngủ gật, muốn mở to hai mắt hảo xem. Đợi ngươi sạch đẹp tỉ tỉ liền muốn đại triển lãm anh tư, làm cho ngươi xem ta chém giết dị thú xoáy khí biểu hiện, cũng làm cho ngươi cái tấm gương, ngày sau làm tốt đẹp khiết tỉ tỉ giống nhau lợi hại võ giả. Khúc Trường An cũng phối hợp chấp tinh tinh mắt, vẻ mặt sùng bái hướng tới biểu tình, không ngừng gật đầu, Trường An không ngủ gà ngủ gật, Trường An phải xem sạch đẹp tỉ tỉ cùng tỉ tỉ đánh dị thú anh tư. Phiền Mỹ Khiết nhìn Khúc Trường An tinh tinh mắt, cảm thấy mỹ mãn cười lớn khiêng đao nhảy xuống, chuẩn bị đi cự miệng bầy thú trong thi thố tài năng. Kết quả vừa bắt đầu liền bi kịch, cái này cự miệng thú cùng an toàn trong khu cự miệng thú sức chiến đấu hoàn toàn không thể so sánh nổi, thật giống như lợn nhà cùng lợn rừng giống nhau khác biệt. An toàn trong khu cự miệng thú đô rất dịu ngoan, phương thức chiến đấu cơ hồ không có, nhưng này giã ngoại cự miệng thú nhưng liền khác biệt, đầu đỉnh, thân thể đụng, mũi củng, chân đạp, công kích thủ đoạn không cần quá nhiều. Tuy rằng cuối cùng chiến đấu thắng lợi, chứ mang thai mẫu cự miệng thú cùng tiểu cự miệng thú, còn dư lại trưởng thành cự miệng thú đô thành hai người chiến lợi phẩm. Nhưng mà liền tính thu hoạch rất phong phú Phiền Mỹ Khiết cũng một chút không cao hứng nổi, bởi vì tại vừa mới quá trình chiến đấu chung, xoáy chỉ có Khúc Song Song một người. Vốn định ra một chút nổi bật Phiền Mỹ Khiết ngay từ đầu luống cuống tay chân, bị cự miệng thú điên cuồng công kích ghép buộc chật vật rất, qua hơn nửa ngày mới tìm được trạng thái. Liên tại Phiền Mỹ Khiết vì chính mình khinh địch mà buồn bực hối hận thời điểm, thoáng xa xa truyền đến một trận kêu cứu thanh âm.